Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, đoạt bảo. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất, cổ mộ nơi sâu xa, một gian chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu lớn nhỏ mộ thất bên trong. Mười mấy tên khí thế cường đại tiên thiên võ giả, chia 12 cái tiểu đội, đem mộ thất ở giữa một cái màu đen quan tài vây lại. Bày ra đối lập, các vị, chúng ta tại dạng này đối lập xuống đi cũng không được biện pháp. Không bằng chúng ta trước tiên đem quan tài mở, nhìn xem bên trong có bảo vật gì. Hãy nghĩ biện pháp giải quyết bảo vật thuộc về như thế nào. Triệu Hải một khuôn mặt ý cười nhìn qua cái khác 11 tiểu đội lớn tiếng nói ra. Mộ thất ở trong đối lập 12 cái tiểu đội, phân biệt đến từ Đông Bình thành tứ đại gia tộc cùng bát đại nhất lưu thế lực. Mặc dù Triệu gia tiểu đội thực lực mạnh nhất, tiên thiên võ giả chừng 20 người, căn bản không phải những tiểu đội khác có thể so sánh được. Nhưng mà những tiểu đội khác liên hợp lại chừng hơn 60 tiên thiên võ giả, hoàn toàn có thể đối kháng Triệu gia tiểu đội. Vì lẽ đó Triệu Hải Tải không có nhìn thấy bảo vật trước đó, không muốn cùng những tiểu đội khác động thủ, chuẩn bị tại phát giác bảo vật đằng sau, tại động thủ đem bảo vật cướp trong tay. Triệu công tử nói không sai, chúng ta ở đây một mực rằng co xuống đi cũng không được biện pháp. Nếu như còn không có nhìn thấy bảo vật, ngay ở chỗ này bày ra một hồi hỗn chiến, tử thương thảm trọng, liền quá uổng phí. Không bằng chúng ta mở ra trước quan tài, nhìn xem bên trong có bảo vật gì, bảo vật có bao nhiêu. Nếu như bảo vật số lượng đủ nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể chia đều. Nếu như bên trong bảo vật tương đối ít, chúng ta tại bằng vào thực lực đi tranh đoạt cũng không muộn. Hoàn toàn so như bây giờ đối lập xuống, hoặc qua quyết chiến đấu khẽ đảo mạnh hơn nhiều. Vương gia tiểu đội trưởng Vương Lăng một khuôn mặt ý cười đáp cùng nói. Ta không có ý kiến. Chúng ta mở ra trước quan tài, nhìn xem bên trong có bảo vật gì đi. Xung quanh nhà tiểu đội trưởng Chu Cường nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không có ý kiến. Lý nhà tiểu đội trưởng Lý Hải Đào nhàn nhạt nói ra. Tứ đại gia tộc người thống nhất ý kiến. Tám thế lực lớn thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, cũng đồng ý Triệu Hải đề nghị. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý đề nghị của mình, Triệu Hải mỉm cười, liền muốn hơn ngàn mở quan tài. Triệu công tử, cái này trong quan tài khả năng tồn tại một chút cơ quan cạm bẫy, tương đối nguy hiểm, vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Vẫn là ngươi gọi một cái thủ hạ mở tốt hơn. Nhìn xem Triệu Hải động tác, Chu Cường lập tức tiến lên một bước, ngăn trở Triệu Hải động tác, nhàn nhạt nói ra. Chu Cường vừa mới nói ra, Lý Nhà cùng 8 người của đại gia tộc nhau nhau ứng hòa đứng lên. Triệu Hải là Triệu gia thiếu tộc trưởng, thực lực cũng không yếu, vạn nhất quan tài ở trong có bảo vật tồn tại bị Triệu Hải lấy đi, bọn họ tại không hạ tử thủ tình huống phía dưới, rất khó đem đoạt lấy. Vì lẽ đó bọn họ lập tức chặn Triệu Hải tự mình mở quan tài động tác, mà là để Triệu ra những người khác tay đánh mở quan tài tài. Dạng này, coi như trong quan tài có bảo vật bị Triệu ra người cho đi đi, bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên hạ tử thủ, đem bảo vật đoạt lấy. Nhìn thấy xung quanh nhà cùng Lý Nhà cùng với 8 thế lực lớn người đều tổ chức chính mình, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo u ám chi sắc. Bất đắc dĩ hướng lui về phía sau lại mấy bước, khoát khoát tay, để sau lưng một tên Triệu gia tiên thiên võ giả tiến đến mở quan tài. Oanh, tại một đạo trong tiếng nổ, mộ trong phòng hắc sắc quan tài bị mở ra. Một cái ngọc thạch cùng một cái kim quang lóng lánh trường kiếm chiếu vào đến đám người tầm mắt bên trong, bị Triệu gia tiên thiên võ giả cầm vào tay, buông xuống ngọc thạch cùng trường kiếm, đem ngọc thạch cùng trường kiếm buông xuống đi. Buông xuống, nhìn thấy Triệu gia tiên thiên võ giả ngọc trong tay thạch cùng trường kiếm. Lý nhà, xung quanh nhà cùng tám thế lực lớn người, nhao nhao lớn tiếng quát lớn, thể nội thật tức giận phun trào. Một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng, đối mặt Lý nhà xung quanh nhà cùng tám thế lực lớn người trách mắng. Tên kia Triệu gia tiên thiên võ giả, căn bản không rảnh mà để ý biết, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật tức giận vòng phòng hộ. Cầm lấy ngọc trong tay thạch cùng trường kiếm, hướng Triệu Hải bên người tới gần mà đi. Mong muốn đem giao cho Triệu Hải, lấy lòng Triệu Hải, giết. Thấy tình cảnh này, xung quanh nhà tiểu đội trưởng Chu Cường tỷ lệ động thủ trước. Một đạo băng lãnh kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Triệu gia tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, xung quanh nhà tiểu đội cái khác tiên thiên võ giả cùng Lý nhà cùng với tám thế lực lớn tiên thiên võ giả đều nhao nhao xuất thủ, đem từng đạo lăng lệ công kích về phía Triệu gia tiên thiên võ giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo lăng lệ công kích phía dưới, Triệu Thiên tên kia tiên thiên võ giả bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ lập tức bị đánh nát, thân thể bị mấy chục đạo lăng lệ công kích đánh trúng, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại mộ thất mặt đất bên trên. Ngọc thạch cùng trường kiếm hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, một đạo bạch sắc tàn ảnh như thiểm điện đem ngọc thạch cùng trường kiếm nắm trong tay, xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Dương Phong nhìn thấy đem ngọc thạch cùng trường kiếm nắm trong tay thân ảnh Triệu Hải, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói: Triệu Hải, nhìn thấy ta, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Dương Phong đem ngọc thạch cùng trường kiếm thu nhập không gian túi, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Hải nói ra: Ngươi đem Triệu Ngân trưởng lão thế nào? Nhìn xem ý cười đầy mặt Dương Phong, Triệu Hải vẻ mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn: Triệu Ngân trưởng lão bị ta giết chết, chờ sẽ ngươi có thể đi gặp hắn. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Dương Phong, ngươi nếu dám giết Triệu Ngân trưởng lão, ngươi cái này là muốn cùng chúng ta Triệu gia không chết không thôi sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn: Hừ, tại ngươi thiết kế muốn giết ta thời điểm, ta đã cùng các ngươi Triệu gia không chết không thôi. Triệu Hải vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói: Các vị, Dương Phong giết chúng ta Triệu gia Triệu Ngân trưởng lão, đã cùng chúng ta Triệu gia không chết không thôi. Các vị nếu như không muốn giúp trợ chúng ta Triệu gia vây giết Dương Phong lời nói, mời hướng lui về phía sau lại 100 mét, không nên nhúng tay, nếu không thì chính là cùng chúng ta Triệu gia là địch, mong muốn cùng chúng ta Triệu gia khai chiến. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải trong mắt hàn quang lóe lên, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt mộ thất ở trong cái khác tam đại gia tộc cùng tám thế lực lớn tiểu đội một cái, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng nói ra: Chúng ta Vương gia nguyện ý trợ giúp Triệu gia vây giết Dương Phong. Triệu Hải vừa mới nói ra, Vương Lăng liền mang theo Vương gia 6 tên tiên thiên võ giả, chậm rãi đi đến Triệu Hải sau lưng, một khuôn mặt ý cười đáp lại nói: Chuẩn bị cùng Triệu gia đứng chung một chỗ. Triệu Hải, đây là các ngươi Triệu gia cùng Dương Phong việc tư, chúng ta liền không tham dự. Vương Lăng vừa mới nói ra, Chu Cường liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng ngay đầu tiên mang theo xung quanh nhà 6 tên tiên thiên võ giả hướng lui về phía sau lại 100 mét, chuẩn bị ở một bên xem kịch vui. Lý nhà cùng Đông Bình thành bát đại nhất lưu thế lực người, nhìn thấy Chu Cường động tác, nhao nhao vẻ mặt khẽ động, hướng lui về phía sau lại 100 mét, cùng Chu Cường đám người đứng chung một chỗ, chuẩn bị kỹ càng một hồi trò hay. Chu Cường, Lý Hải Đào bọn người biết rõ Dương Phong là Triệu gia Triệu Vô Cực khách khanh. Tại Triệu gia giao đấu sẽ bên trên đại xuất phong thái. Nắm giữ tiên thiên trung kỳ tu vi, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Bây giờ nghe Dương Phong vậy mà chém giết Triệu Ngân trưởng lão. Đầy đủ đã chứng minh Dương Phong sức chiến đấu tuyệt đối không phải tiên thiên trung kỳ, mà là tiên thiên hậu kỳ, thậm chí tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đồng thời, Dương Phong chém giết Triệu Ngân trưởng lão, cùng Triệu gia kết tử thù. Song phương tất nhiên triển lãm mở một hồi tử chiến, coi như Triệu gia có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nguyệt tức giận lớn tiếng, đây tuyệt đối là xung quanh nhà Lý nhà cùng Đông Bình thành 8 thế lực lớn muốn xem đến kết quả. Về phần Dương Phong có thể hay không đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, Chu Cường đám người căn bản là không hề nghĩ tới. Suy cho cùng, Triệu gia thực lực cũng không muốn mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy. Coi như Dương Phong nắm giữ tiên thiên đỉnh phong thực lực tu vi, cũng không thể nào là Triệu gia đối thủ. Nhiều nhất để Triệu gia thiệt hại càng lớn một chút. Triệu Vô Cực, ngươi cũng giết ta sao? Nhìn thoáng qua đem chính mình đoàn đoàn bao vây Triệu gia tiên thiên võ giả cùng vương gia tiên thiên võ giả, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Triệu Vô Cực trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Triệu Vô Cực mặc dù phản bội Dương Phong, nhưng không có tự mình xuất thủ công kích Dương Phong. Nếu như không có tất yếu, Dương Phong không muốn giết Triệu Vô Cực, cho nên mới sẽ cho Triệu Vô Cực một lần lựa chọn cơ hội. Dương Phong, ta là Triệu gia người, khẳng định muốn lấy Triệu gia lợi ích làm trọng. Ngươi nếu cùng chúng ta Triệu gia là địch, như vậy ta đành phải ra tay giết ngươi. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Triệu Vô Cực một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Một chút cũng không có đem cùng Dương Phong quan hệ để trong lòng bên trên. Đương nhiên, Triệu Vô Cực đối với Dương Phong cũng không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Hồi đó hắn tìm bên trên Dương Phong, cũng là nghĩ đến lợi dụng Dương Phong mà thôi. Hiện tại Dương Phong đã mất đi giá trị lợi dụng, còn cùng Tự Gia kết tử thù. Hắn Triệu Vô Cực đương nhiên muốn đứng tại Tự Gia một bên, đem Dương Phong làm thịt rồi. Đã như vậy cũng đừng trách lòng ta hung ác. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đem trong lòng đối với Triệu Vô Cực cuối cùng một tia lo lắng cũng xóa đi. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bên trên, giết hắn. Triệu Hải không muốn cùng Dương Phong nhiều lời, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Triệu Hải vừa mới nói ra, Triệu Vô Cực, Vương Lăng chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội tiên thiên chân khí, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế, đối mặt hơn 20 tên tiên thiên võ giả công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, đem từng đạo lăng lệ công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào thân thể bên trên. Tốt kiếm pháp tinh diệu, vậy mà có thể đồng thời ngăn trở nhiều như vậy tiên thiên võ giả công kích. Thật là hùng hậu, thật tức giận, vậy mà có thể ung dung ngăn trở nhiều như vậy lăng lệ công kích. Dương Phong thực lực thật mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong huy động bảo kiếm, dễ dàng ngăn trở hơn 20 tên tiên thiên võ giả liên thủ công kích. Chu Cường đám người không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. http://www.sop.com.hxt 90316 2